Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2238, Thánh Đế Đại Nhân. 8 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một sợi ma pháp nguyên tố, đích thật là nhẹ nhàng, coi như là tô hàn. Tại này ma pháp nguyên tố xuất hiện nháy mắt, cũng chỉ là hơi có cảm ứng, còn tưởng rằng là ảo giác đến mức cái kia Ngân Hải Tổ Hoàng, Lục Thần Tôn Giả chờ các cường giả võ đạo, căn bản cũng không có cảm nhận được. Nhưng mà cũng chính là như thế thật nhỏ một sợi ma pháp nguyên tố, tại tô hàn quanh người hiển hiện thời điểm, lại trong phút chốc, hóa thành một thanh sắc bén đến cực điểm dao găm, đem ghìm chặt tô hàn những cái kia vô hình trung sợi tơ. Trực tiếp chặt đứt, tô hàn còn tưởng rằng, chính mình đệ nhất bản tôn, hôm nay chắc chắn ngã xuống. Dù sao, cái kia ra tay với mình người, có thể là thiên đế cảnh cường giả, Ngân Hải Tổ Hoàng A, nhưng mà, giờ khắc này, tô hàn lại là chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, loại kia khổng lồ áp lực, trực tiếp biến mất. Cúi đầu nhìn lại thời điểm, có thể thấy hai cái đẫm máu cánh tay, đang bình tĩnh nằm trên mặt đất bên trên. Hô, tô hàn hít một hơi thật sâu, vẻ mặt âm trầm bên trong, thần niệm khẽ động, cái kia hai cánh tay lập tức bay lên, tiếp tại kết thúc nứt chỗ. Hắn có phương pháp đem này hai cánh tay đón, nhưng vậy cần thời gian. Giờ phút này loại đón. Bất quá là liền giống như người bình thường mà thôi, tu vi căn bản liền vô phương quán chú. Tinh không chiến hạm phía trên, Ngân Hải Tổ Hoàng nhíu mày. Hắn biết, là có người âm thầm ra tay, đem công kích của mình, cho oanh thành sụp đổ. Nhưng khiến cho hắn cau mày là, người này xuất hiện, chính mình thế mà không có chút nào phát giác, mà lại. Liền công kích của mình bị hỏng mất, cũng là tại sụp đổ về sau, mới phát hiện. Cho dù là cho đến giờ phút này, Ngân Hải Tổ Hoàng đều tìm không ra này người xuất thủ, đến cùng ở nơi nào. Loại tình huống này, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là, này người xuất thủ, so Ngân Hải Tổ Hoàng, mạnh rất nhiều. Là vị nào đại năng tại ra tay, còn mời hiện thân gặp mặt, Ngân Hải Tổ Hoàng mở miệng, không kiêu ngạo không tự ti. Tuy nói hắn biết rõ đối phương mạnh hơn chính mình. Nhưng Ngân Hải Tổ Hoàng dù sao cũng là Thanh Hoàng giáo 12 Tổ Hoàng một trong, chính là mạnh hơn hắn, lại có thể thế nào? Thân phận bày ở nơi này, này hạ đẳng tinh vực bên trong, có thể làm cho Ngân Hải Tổ Hoàng e ngại người, đã không nhiều lắm. Nghĩ không ra, còn sẽ có người trợ giúp cái này Tô Bát Lưu, hơn nữa còn là như thế đại năng, sẽ không phải là cái kia Thánh Đan Đế Quân A, Ngân Hải Tổ Hoàng trong lòng âm thầm phỏng đoán. Hẳn không phải là... Căn cứ trong giáo chỗ tin tức truyền đến, Thánh Đan Đế Quân cũng không có chạy tới hạ đẳng tinh vực, bằng không, ta không có khả năng không biết. Đã như vậy, này sẽ là người nào? Này Tô Bát Lưu sau lưng, còn có thể đứng dạng gì cường giả? Vẫn là nói, này âm thầm ra tay người, cũng là như chúng ta một dạng mục đích, cứu Tô Bát Lưu, chỉ vì cái kia khu vực an toàn. Càng nghĩ, Ngân Hải Tổ Hoàng cũng nghĩ không thông, dùng này Tô Bát Lưu thân phận. Đến cùng có thể nhận biết như thế nào đại năng. Đối bọn hắn bực này nhân vật tươi nói, Tô Hàn nếu không phải là có khu vực an toàn, cái kia căn bản chính là sâu kiến một con, liền để bọn hắn nhìn lên một cái hứng thú đều không có. Đến tại cái gì cửu ảnh công tử, cái gì yêu nghiệt tư chất. Cái kia đều là phù vân, tư chất, cuối cùng không có nghĩa là thực lực, nếu có thể sớm bóp chết, cho dù là có mạnh hơn tư chất, thì có ích lợi gì. Giữa sân một mảnh yên lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thần Tôn Giả cùng cái kia Tạ Thiên Nhất đám người, cũng là không nói lời nào. Liền Ngân Hải Tổ Hoàng công kích, đều có thể tại vô thanh vô tức ở giữa sụp đổ, bọn hắn tự nhiên biết, này âm thầm người, tất nhiên là mạnh tới cực điểm. Có tư cách cùng hắn đối thoại người, cũng liền Ngân Hải Tổ Hoàng. Các hạ rõ ràng đã ra tay, vì sao lại không thể hiện thân gặp mặt? Ngân Hải Tổ Hoàng thần niệm thăm dò bốn phía thời điểm, mở miệng lần nữa. Tô Hàn cũng đang trầm mặc bên trong, yên lặng chờ người này xuất hiện. Hồi lâu sau, xoạt, có một vệt màu đỏ ánh sáng, bỗng nhiên theo cái kia phượng hoàng tinh màn ánh sáng bên ngoài, hiện lên đi ra. Ngay sau đó, màu cam, màu vàng, màu xanh lá, màu xanh, màu lam, màu tím. Hết thảy bảy loại hào quang, hòa lẫn, tại cái kia phượng hoàng tinh bên ngoài. Tạo thành cực kỳ chói mắt ánh sáng chói mắt bua. Liếc nhìn lại, tựa như là một đường to lớn cột sáng, quán xuyên thiên địa, lên không thấy phần cuối, hạ không thấy cấp thấp. Đây là ma pháp nguyên tố. Tô Hàn tầm mắt co vào, lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn cảm ứng cực kỳ rõ ràng, này chút màu sắc, hoàn toàn liền là ma pháp nguyên tố quá mức nồng đậm, tạo thành tính thực chất hào quang. Mà tại Phượng Hoàng Tinh nơi này, rõ ràng đều không có nhiều như vậy ma pháp nguyên tố. Ngân Hải Tổ Hoàng đám người, một dạng là đang nhìn chăm chú nơi này. Bọn hắn cảm thấy một màn này có chút quen thuộc, cảm thấy những nguyên tố phép thuật này có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời, lại là nghĩ không ra, đến cùng là ai, đã từng tạo thành qua tình cảnh như vậy. Cũng liền tại cái kia rất nhiều tầm mắt, đều rơi vào này trùm sáng phía trên thời điểm, có một đạo thon dài mảnh khảnh thân ảnh, từ trong đó, chậm rãi đi ra. Theo nàng đi ra, cái kia cột sáng dần dần chồng chất, sau cùng triệt để tiêu tán. Chói mắt không nữa, mọi người cũng cuối cùng thấy rõ ràng người này tướng mạo. Đây là người nữ tử, thân mang thất thải quần áo, ba búi tóc đen áo choàng, có gió thổi đến từ lúc, vũ động tung bay. Nàng tướng mạo, không có đến cỡ nào mỹ lệ, lại là cực kỳ thanh tú, cho người ta một loại tiểu gia bích ngọc cảm giác. Hắn trên môi, dường như bôi lên tươi đẹp son môi, tựa như là đang rỉ máu. Cả gương mặt, đều thoạt nhìn cực kỳ yêu dị, Tô Hàn có khả năng thấy, chỉ là bóng lưng của nàng. Mà Ngân Hải Tổ Hoàng có khả năng thấy, lại là nàng chính diện. Cũng chính là bởi vậy, khi nhìn đến nàng này chính diện thời điểm, Ngân Hải Tổ Hoàng đám người, đồng tử trực tiếp co vào, vẻ mặt càng là đại biến. Là, Lộc Thần Tôn giả miệng khẽ mở, mong muốn mở miệng, lại là nói không nên lời câu nói kế tiếp. Cái kia Tả Thiên Nhất đám người, càng là sau lùi lại mấy bước, vẻ mặt hơi trắng bệch. Chỉ có Ngân Hải Tổ Hoàng, còn có thể bảo trì một chút bình tĩnh. Có thể coi là như thế này, hắn cũng là tại kịp phản ứng về sau, liền vội vàng hai tay ôm quyền, thân thể thật sâu cúi xuống, lộ ra cực kỳ mãnh liệt cung kính. Bái kiến, Thánh Đế Đại Nhân, theo hắn mở miệng, Lộc Thần Tôn giả cùng Tả Thiên Nhất đám người, cũng đều là lập tức phản ứng lại. Bái kiến Thánh Đế Đại Nhân, chúng ta có mắt không tròng, không biết Thánh Đế Đại Nhân buông xuống, mong rằng Thánh Đế Đại Nhân thứ lỗi. Nhìn thấy một màn này, Phượng Hoàng Tinh bên trên, ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, hết thảy mọi người, đều là thân thể chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng này xuất hiện thời điểm, Ngân Hải Tổ Hoàng đối với bọn hắn giam cầm, chính là đã giải mở, bọn hắn tự nhiên khôi phục hành động lực. Ngân Hải Tổ Hoàng hạng gì thân phận, bọn hắn tự nhiên biết. Có thể đối mặt giờ phút này xuất hiện nữ tử, liền liền Ngân Hải Tổ Hoàng, đều như vậy cung kính khách khí, thậm chí là cực độ hoảng sợ, vậy cô gái này, lại là thần thánh phương nào? Đến cùng đáng sợ đến trình độ nào? Bái kiến, Hiền Viên không đám người kịp phản ứng, cũng dự định hành lễ. Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng tất nhiên là thân phận cực cao chính là. Nhưng mà, liền tại bọn hắn dự định hành lễ thời điểm, lại có một cỗ vô hình lực lượng, đem bọn hắn cho nhẹ nhàng nâng. Bọn người không cần, bình tĩnh lời nói, giống như ma âm, từ nữ tử này trong miệng truyền ra. Đây cũng là nàng xuất hiện về sau, nói tới câu nói đầu tiên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.